Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bác sĩ còn đang cao hứng thì sắc mặt của ca ca lập tức đỏ rực, quay mặt sang bên, hai mắt nhắm nghiền. Mặt trời lại ló ra, ánh nắng màu vàng nhẹ bay múa chói rọi vào trong phòng. Đột nhiên ca ca cảm thấy khí lực của mình trở về nguyên vẹn như ban đầu. Cảm ơn ông, cảm ơn bác sĩ. A Chí siết chặt cánh tay của bác sĩ lắc mạnh, cao hứng giống như là một cậu bé con. Anh nhìn bác sĩ chỉ cười ôn hòa. Hãy chăm sóc thật tốt cho phu nhân của anh đi. Cà cà, em có nghe thấy không? Em không sao rồi. Em vẫn có thể tiếp tục sống. Sống cho đến khi chúng ta trở nên già đi. A Chí ôm chặt lấy cô, vui vẻ cười nháo như là một cậu bé con. Để anh đi gọi điện thoại cho Tĩnh Nhi, để cho cô ấy yên tâm. Cà cà đẩy anh đi, sắc mặt đỏ bừng càng thêm nóng rực. Lần đầu tiên A Chí thấy cô đỏ mặt không khỏi ngây người ra. Lúc đó cô mặc một bộ quần áo bệnh nhân, kẻ nhỏ màu xanh lam, gương mặt vừa nhỏ vừa gầy, chẳng có gì là đẹp mắt cả. Nhưng mà A Chí lại cảm thấy trong lòng mình thật là yêu thích. Anh nhìn cô cười ngây ngốc rồi nói, em thật là đẹp. Khuôn mặt ca ca đỏ bừng, ánh mắt sáng ngời, cô cười rồi trách móc, anh vẫn còn chưa đi sao? Mới vừa rồi bác sĩ nói anh là chồng của em. A Chí cứ đứng ỉ tại chỗ, chân tay không động, cúi đầu không dám nhìn cô khẽ nói. Cà cà dị mạnh một cái, cô vừa cười vừa quay người đi, cảm thấy tinh thần cũng đã khá hơn rất nhiều. Thì ra tâm lý có tác dụng thật là lớn. Mới vừa rồi cô còn cảm thấy thống khổ gian nan, nhưng lúc này đây lại cảm thấy cả người thật là khỏe mạnh. Lại còn nói như vậy, người cũng đã gầy đi mất mấy khối thịt rồi đây này. Cô lầu đầu một tiếng rồi cười nhắm mắt lại. Cà cà. A Chí phản ứng thật chậm, thật lâu mới tỉnh táo lại, lập tức nhào tới ôm lấy cô. Anh vừa hôn vừa liếu ríu nói như là trẻ con. Em mặc quần áo gì cũng đẹp cả. Dù em mập hay gầy, nhìn vẫn rất là đẹp. Chỉ cần nhìn thấy em, anh lại muốn hôn em. Đúng thật là không có tiền đồ mà. Cà cà đấm anh, khuôn mặt là tràn đầy vẻ vui vẻ. A Chí cười rất là thật thà, hôn nhẹ lên mặt của cô. Làm sao lại không có tiền đồ chứ? Thế giới lớn như vậy, anh vẫn thấy cà cà là tốt nhất. Cái gì cũng tốt, không ai được bằng cà cà hết. Anh lại bao hoa rồi. Cà cà đẩy anh ra, trong lòng cô cũng thật là cao hứng. Đã nhiều năm qua cô từng nghĩ mình sẽ không có được tình yêu đẹp đẽ, giống như là Nhan Nhi và Tĩnh Nhi. Nhưng không ngờ, vẫn có người yêu cô sâu sắc như vậy. Cô thật là vui sướng, thật là hạnh phúc. Cà cà, chả vẫn còn nóng đây, cậu mau uống đi. Tiếng nói oang oang của Văn Tĩnh vang lên nơi cửa phòng bệnh. Cà cà với A Chí giật nảy mình. Lúc nãy bọn họ đang ôm nhau thật chặt, cả nửa người cô đang nằm gọn trong ngực của anh. Còn anh đang hôn nhẹ trên gò má của cô. À, tớ chẳng nhìn thấy gì hết nha. Văn Tĩnh đứng yên xoay người, ngay tức khắc vụng về che mặt lại. Đừng có giả bộ đức hạnh nữa, mau vào đi. Cà cà để A Chí ra, rồi cúi đầu ho khan hai tiếng. Nhìn thấy Văn Tĩnh đi vào, trên gương mặt đã thấy hồng hào hơn. So với buổi trưa thoạt nhìn đã thấy tốt hơn rất là nhiều rồi. A Chí tức thời đi ra ngoài. Cà cà lôi kéo cánh tay của A Tĩnh, cảm khái thở dài một cái. Khoảng một canh giờ trước, tớ còn tưởng rằng mình sẽ chết. May mà có ông trời phù hộ. Tĩnh Nhi à, tớ không sao rồi. Tớ vẫn có thể sống được. Sống thật dài, thật lâu, mãi mãi. Đột nhiên nghe ca ca nói như vậy, Văn Tĩnh gần nửa ngày mới phản ứng được. Đáy mắt lập tức toát ra vẻ vui sướng. Cô vừa lôi kéo ca ca, vừa vui vẻ kêu lên. Thật là tốt quá rồi. Tớ đã nói ba người chúng ta, ai cũng không được phép đi trước. Chúng ta phải sống đến lúc có con cháu đàn đông mới được. Đúng vậy. Ba người chúng ta phải là người bạn tốt cả đời, không ai được phép trở thành kẻ phản đồ, bỏ rơi thế giới này mà đi trước. Cà cà khẽ thở dài một tiếng, nắm chặt tay của Văn Tĩnh rồi cất tiếng hỏi. Nhàn Nhi như thế nào rồi? Nói đến đây thì Văn Tĩnh ánh mắt trầm xuống. Cậu ấy biết chuyện rồi, buổi sáng ở bên ngoài bệnh viện thiếu chút nữa nổi điên lên, cô suýt chút nữa bị xe đụng. Tớ đoán trong lòng Nhàn Nhi khó chịu như vậy, thần tổng học cũng sẽ không làm ngơ mà ngồi yên đâu. Vừa rồi tớ thấy vẻ mặt kỳ chắn rất là khó nhịn. Tớ sợ rằng... Cứ để tùy ý bọn họ đi. Cậu yên tâm đi. Người đàn ông của cậu và Nhan Nhi đều không phải là người bình thường. Bọn họ tự có biện pháp. Nếu như ban đầu tớ chẳng cậy mạnh, cũng sẽ không gặp cảnh tượng như ngày hôm nay. Cà cà à, tất cả đều là tại tớ. Tớ đã để cho cậu chịu nhiều đau khổ như vậy. Văn Tĩnh nhìn cô âm thầm áy náy. Cô vẫn còn nhớ ngày đó, chính là cô cố tình muốn đi gặp Lâm Thiến. Đừng nói với tớ những lời này. Chúng ta luôn là yêu quý nhau. Đừng nói vài chỗ bị ủy khuất. Có ra lệnh bắt tớ cũng nguyện ý. Có những người bạn như các cậu thật là tốt. Tớ đã cảm thấy mình rất là hạnh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net